Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Phạm Thị năm huynh đệ. Nghe được đạo này giọng nghẹt ngào về sau, Lạc Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, sau đó cấp tốc tỉnh táo lại, trầm giọng nói, a di ngươi trước không nên gấp gáp, nói một chút đến chuyện gì phát sinh. Ngay tại vừa rồi chúng ta lúc ngủ đợi, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy nhà chúng ta đại môn lại bị oanh mở. Xông tới nhà chúng ta năm cái nam nhân, bọn họ đem Tiểu Thanh cho bắt đi, nhưng Tiểu Thanh bị bắt đi trước nói để cho chúng ta điện thoại cho ngươi. Hiện tại Tiểu Thanh ba nàng đang báo động, nói đến phần sau Hoa Mẫu lại nhịn không được khóc lên. Quả nhiên là cái này Phạm Thị năm huynh đệ làm. Lạc Phong nhớ tới trước đó đoán liên quan tới cái này Phạm Thị năm huynh đệ tư liệu. Chỉ cần là bọn họ coi trọng nữ nhân, căn bản sẽ không lén lút qua ngăn cản, trực tiếp cũng là đến cửa đoạt. Loại này hành động liền theo cường đạo không khác nhau chút nào. Gan lớn không được, Lạc Phong trong lòng cũng là nhịn không được sinh ra một tia nộ hỏa. Bất quá hắn vẫn là không có phát tiết ra ngoài, mà chính là tận khả năng đem chính mình thanh âm thả nhẹ. A Di yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn đem Tiểu Thanh cứu ra, tuyệt sẽ không để cho nàng nhận nửa điểm thương tổn. Chờ tắt điện thoại về sau, Lạc Phong một lát không ngừng lại gọi cho Phong Thần tổ chức, để bọn hắn toàn lực qua điều tra Phạm Thị năm huynh đệ hiện tại sở tại địa. Đồng thời muốn tại trong vòng một phút cho hắn trả lời chắc chắn. Hiện tại Lạc Phong có thể nói là tức giận phi thường, tuy nhiên nàng theo Hoa Mộ Thanh nhận biết tuy nhiên một ngày, nhưng Hoa Mộ Thanh nói thế nào cũng là một cái mỹ nữ. Huống chi hiện tại cái này Phạm Thị năm huynh đệ lại còn to gan lớn mật tại chính mình mí mắt dưới động thủ, đây quả thực là không có đem hắn để vào mắt. Cúp điện thoại về sau, Lạc Phong cấp tốc ra tửu điếm, sau đó hướng Hoa Mộ Thanh thôn làng tiến đến. Hắn biết, dựa theo Phạm Thị năm huynh đệ nhất quán phong cách mà nói, một khi đắc thủ về sau là không gặp qua nhiều bút tích. Bọn họ sẽ trực tiếp tìm một cái liền gần địa phương liền động thủ, cho nên Lạc Phong có thể phán định. Hiện tại Phạm Thị năm huynh đệ cùng Hoa Mộ Thanh ngay tại Hoa Gia Trang phụ cận. Lúc này Lạc Phong điện thoại di động chấn động, cũng không có nói tìm tới Phạm Thị năm huynh đệ tung tích. Lạc Phong cũng không do dự, trực tiếp liền ra lệnh, vận dụng bọn họ vệ tinh, trọng điểm phạm vi thu nhỏ tại Hoa Gia Trang chung quanh 10 cây số trong vòng. Điều tra gần nhất trong vòng 2 canh giờ sở hữu hình ảnh, tựa hồ là những phụ trách đó siêu tập tư liệu người từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lạc Phong nổi giận như vậy. Lúc này cả đám đều giống như là lên ngựa đạt một dạng, dùng đến tốc độ nhanh nhất lục soát. Quả nhiên là không ra Lạc Phong sở liệu, bọn họ tại khoảng cách Hoa Gia Trang 5 cây số một mảnh ruộng đất giếng sâu phòng chung quanh tìm tới Phạm Thị năm huynh đệ. Vậy thì bọn họ còn mang theo một cái bị trói lấy nữ nhân muốn cái kia giếng sâu phòng tọa độ về sau. Lạc Phong trực tiếp tốc độ cao nhất báo tố mở, cho dù là lái xe cũng phải ít nhất hơn một giờ mới có thể đến lộ trình. Hắn vẻn vẹn không cần đến 5 phút đồng hồ thời gian liền đến Hoa Gia Trang giờ này khắc này. Khoảng cách Hoa Gia Trang 5 cây số bên ngoài một cái giếng sâu trong phòng, nguyên bản dơ giấy bẩn thỉu giếng sâu phòng tựa như là bị Phạm Thị năm huynh đệ cho cố ý quét dọn một phen, không chỉ có rất sạch sẽ, hơn nữa còn trên mặt đất trải một tầng lông xù thảm. Tay chân bị trói, hai mắt bị được Hoa Mộ Thanh liền cuộn mình trong góc. Phạm Thị năm huynh đệ đều đứng tại trước gót chân nàng, trên mặt đều lộ ra dâm cười phóng đãng cho. Bọn họ 5 người tên phân biệt là Phạm Thống, Phạm Cương, Phạm Thiều, Phạm Hoa cùng Phạm Văn. Bọn họ 5 người cũng là tại hôm qua mới tại cưới giới sở chứng kiến liên quan tới Hoa Mộ Thanh tin. Tức tuy nhiên Hoa Mộ Thanh tướng mạo tại Lạc Phong chỗ nhận biết trong nữ nhân không tính đỉnh phong, nhưng là tại trong mắt người khác, đã là phi thường xinh đẹp. Huống chi Hoa Mộ Thanh vẫn là Phạm Thị Nam huynh đệ thích nhất sự nghiệp nữ cường nhân. Lúc này bọn họ liền động lên ý đồ xấu, hắc hắc. Xem ra cô nàng này vẫn là cái chỗ đâu. Chỉ tiếc ngực có chút tiểu, lão đại. Ta biết ngươi không thích ngực nhỏ, cho nên lần này liền để ta tới trước đi. Lão nhị Phạm Cương liếm liếm bờ môi của mình hưng phấn nói ra, nói thế nào ta đều là nhỏ nhất. Mà mỗi lần cũng đều là ta cái cuối cùng bên trên. Lần này chẳng lẽ các ngươi liền không thể để cho ta lên trước sao? Lão ngũ Phạm Văn lại hai mắt tỏa ánh sáng áp chế lấy tay. Bần nhũ, thế nhưng là ta yêu nhất a. Vậy ta còn nói mông lớn là ta yêu nhất đâu. Có muốn hay không ta lên trước đâu. Lão tứ Phạm Hoa Dâm tà ánh mắt một bên nhìn chằm chằm Hoa Mộ Thanh phía dưới. Một bên quệt miệng nói ra, ha ha, bằng không lão tứ lão ngũ các ngươi hai cái cùng tiến lên. Lão tam Phạm Thiều ha ha cười lớn nói nghe năm huynh đệ ô ngôn uế ngữ. Cho dù Hoa Mộ Thanh lại thế nào là thương nghiệp cường nhân, nhưng nàng chung quy là nữ nhân, vẫn là không nhịn được khẩn trương lên. Mà bây giờ duy vừa phù hiện tại trong đầu của nàng bóng người, liền ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến lại là Lạc Phong. Thậm chí nàng cũng không biết, tại mới vừa rồi bị bắt đi lúc, nàng làm sao lại đột nhiên hô lên để Lạc Phong tới cứu nàng câu nói kia đến dự liệu được tiếp xuống. Có lẽ muốn chuyện phát sinh về sau, Hoa Mộ Thanh tâm lý bị khẩn trương cùng hoảng sợ bao phủ lấy. Hai cái cùng tiến lên chơi như thế. Nào, vẫn là từng cái tới đi. Lúc này lại một thanh âm vang lên lão đại Phạm Thống nghe vậy. Lúc này gật gật đầu. Một mặt dâm tà thuyết nói. Không sai, hai cái cùng một chỗ lời nói không tiện. Cho nên vẫn quy củ cũ. Ta tới trước, có câu nói thế nào? Ngực áp chế bức không áp chế. Đâm còn muốn đâm. Tuy nhiên tại Phạm Thống vừa sau khi nói xong, thần sắc hắn bỗng nhiên sững sờ, sau đó nhìn về phía bốn người khác, mới vừa rồi là các ngươi ai nói chuyện. Lúc này Phạm Thống mới nghĩ đến, vừa rồi âm thanh kia nha để hắn lạ lẫm, trước kia là chưa từng có nghe qua, cho nên cũng liền tuyệt đối không phải hắn bốn người thanh âm ta bốn người cũng đều là mặt mang. Nghi hoặc lắc đầu. Lẫn nhau nhìn lấy, bọn họ vừa mới đều không nói chuyện chỉ có co quắp tại nơi hẻo lánh Hoa Mộ Thanh nghe được thanh âm. Này về sau, mới trong lòng run lên, vô cùng kích động, nàng nghe được, đây là thuộc về Lạc Phong thanh âm. Là ta, Lạc Phong cái này lúc sau đã nghiêng dựa vào giếng sâu cửa phòng. Mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn về phía Phạm Thị Nam huynh đệ. Nhưng hắn trong tươi cười lại lộ ra một cỗ làm cho lòng người sinh ra hàn khí băng lãnh. Ngươi là ai? Năm người đồng thời quay người nhìn về phía Lạc Phong, lại phát hiện là một cái khuôn mặt xa lạ, nhất thời đều toàn thân căng thẳng, mặt lộ vẻ cảnh giác. Lạc Phong, thật là ngươi? Hoa Mộ Thanh giờ phút này tâm tình làm sao có thể chỉ đơn giản dùng kích động hai chữ để diễn tả. Tê liệt, đần độn đàn bà nhi lải nhải bà nội ngươi a. Theo hùng hùng hổ hổ thanh âm, Phạm Thống nhất quyền đem Hoa Mộ Thanh cho nện ngất đi, cũng chính là một quyền này của hắn đem Hoa Mộ Thanh nện choáng trong nháy mắt, lại là một đạo trầm đục. Sau đó ta bốn người chỉ nghe được một đạo tiếng rên rỉ. Sau đó cũng cảm giác được toàn bộ giếng sâu phòng đều lắc động một cái. Lạc Phong đứng lúc trước Phạm Thống chỗ đứng vị trí, mà tại giếng sâu phòng một bên trên vách tường, đã phá một cái động lớn, xuyên thấu qua ánh trăng có thể nhìn thấy ở bên ngoài trong ruộng nằm sấp một bóng người. Đúng là bọn họ lão đại Phạm Thống bốn người nhìn thấy bọn họ đại ca lại bị cái này đột nhiên xuất. Hiện người trẻ tuổi đấm ra một quyền về phía sau, nhất thời từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên ngoài Phạm Thống thanh âm lại vang lên, tê liệt. Một quyền này thật đúng là hung ác. sau đó liền thấy nguyên bản còn nằm dạp trên mặt đất Phạm Thống. Tựa như là một người không có chuyện gì một dạng đứng lên. Vỗ vỗ trên người hắn dính bùn đất, xuyên thấu qua sáng bạch nguyệt quang, có thể mơ hồ nhìn thấy tại Phạm Thống trên da hiện ra một tầng kim sắc quang mang. Phạm Thống là Phạm Thị năm huynh đệ đứng đầu. Hắn dị năng cũng là ngũ hành đứng đầu kim gia dị năng. Có thể đem toàn thân tùy ý địa phương kim loại hóa. Hiện tại hắn đã là một tên cấp A kim gia dị năng cái này. Đối với loại này vận dụng cũng càng là thuần thục. Vừa rồi tại Lạc Phong đánh trúng hắn trong nháy mắt đó, hắn cũng là thi triển đi ra chính mình dị năng. Không phải vậy tuyệt đối sẽ bị Lạc Phong vừa rồi một quyền kia cho đánh ngất đi, làm tiểu tử này. Tuy nhiên Phạm Thống chấn kinh tại Lạc Phong tốc độ cùng lực lượng, nhưng là Lạc Phong mang theo cho hắn phẫn nộ muốn vượt xa chấn kinh. Lúc này liền hét lớn chiêu Lạc Phong xông đi lên theo hắn động tác. Hắn tứ huynh đệ cũng nhao nhao thi triển đi ra chính mình dị năng. Lão nhị Phạm Cương mộc hệ dị năng. Từ dưới đất chăn lông bên trong đột nhiên xuất hiện tốt nhiều sợi đằng, tựa như là linh xảo tiểu xa, quấn quanh hướng Lạc Phong hai chân. Lão tam Phạm Thiều là thủy hệ dị năng. Bởi vì hắn đẳng cấp bây giờ còn quá thấp, bởi vậy vô pháp đem thủy ngưng băng, cho nên xem như gà mờ, chỉ có thể ngẫu nhiên phát một cái thủy cầu công kích Lạc Phong. Mà lão tứ Phạm Hoa hòa hệ dị năng, có thể nói là trừ lão đại Phạm Thống kim gia dị năng bên ngoài lực công kích cường đại nhất. Hắn cũng coi là trong năm người lực lượng trung kiên, đồng thời cùng lão nhị Phạm Cương phối hợp tương đương ăn ý. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.